Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1182 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1181 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thị Thu Yên, bạn Phong Huỳnh và bạn Nguyễn Minh Lâm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do một chị làm chung công ty với bạn đã kể lại. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở quê của bạn. Hai chuyện này á, là cũng tương tự giống nhau các bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước rồi. Bạn kể rằng á, là khi mà bạn đi làm công ty á, là bạn có chơi rất là thân với một chị. Chị này tên là Trang. Chị Trang đã kể lại cho bạn nghe một chuyện xảy ra trong gia đình của chị ấy. Chị kể rằng cách đây mấy năm trước á, thì chị cũng có chồng, có hai đứa con. Đứa con gái lớn năm đó là tầm khoảng 6 tuổi, còn đứa con trai nhỏ thì năm đó là cỡ 3 tuổi ha. Thì gia đình của chị sống chung với lại á, là ba mẹ chồng. Vào cái thời điểm đó chồng của chị đi xuất khẩu lao động, chị ở nhà thì cũng nuôi hai đứa con bình thường thôi. Nhưng mà không có ai giữ con khi mà chị đi làm cả, là tại vì ông bà nội vẫn còn tham công tiếc việc dữ lắm, cho nên là ông bà nội là vẫn còn đi làm chứ chưa có nghỉ hưu để mở nhà trông cháu. Thành ra là chị Trang phải gửi con mình về bên ngoại để mà nhờ mẹ mình trông giùm. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, sáng là chị đi làm, chị sẽ chở con của chị về bên ngoại ha, cho tới chiều là khi mà đi làm về chị sẽ rước con mình. Ở bên nhà của mẹ chị thì cũng rộng rãi các bạn, vườn tựa cũng rất là rộng, có nhiều cây cối. Và ở phía sau cuối vườn có một cái ao. Cái ao này là dạng ao tù nước động thôi, cho nên là nó không có sâu nha các bạn, cũng không có lớn, cũng bình thường. Thì hai đứa con của chị cũng rất là ngoan, khi mà qua ở với bà ngoại là cũng không có quậy phá gì. Bà ngoại thì cũng không phải là giữ hai bé suốt, do là bà cũng có nhiều công chuyện làm vườn, cho nên là cứ tới trưa thì bà sẽ nấu cơm để cho hai bé ăn ha. Thì bé con gái lớn của chị nó rất là ngoan. Tuy rằng nó chỉ mới có 6 tuổi thôi, nhưng mà đã biết làm việc phụ bà rồi, làm những cái công việc lặt vặt để mà giúp bà. Thì nói chung mọi chuyện đang rất là bình thường, đang rất là suôn sẻ. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là cũng như thường lệ, buổi sáng chị Trang mới chở hai đứa con mình qua bên nhà ngoại. Nhưng mà do lúc đó là còn sớm, chưa có tới giờ đi làm, cho nên đó là chị cũng có vô để mà ngồi nói chuyện với mẹ mình. Thì trong cái lúc mà đang ngồi nói chuyện á, lúc này là đang ngồi ở cái hàng ba phía trước á, các bạn nhìn ra ngoài sân. Thì lúc này đứa con gái lớn của chị tự nhiên cái gương mặt của nó rất là đăm chiêu. Nó nhìn giáo giác ra ngoài sân, cái nó xoay lại, nó nói với lại mẹ của chị Trang á, nói rằng á, là bà ơi, bà, hôm nay bà thịt gà cho con ăn nha bà. Thì khi mà nó nói vậy, mẹ chị Trang nghe thì mẹ chị Trang mới nói rằng á, là trời ơi, sao hôm qua con không có nói sớm. Nếu mà hôm qua con nói sớm là bà đã để dành. Hồi sáng này là bà đã thả cho chúng nó là đi khắp ở vườn rồi, bây giờ mình khó bắt dữ lắm. Thì thôi có gì là để bữa nào bà làm gà cho con ăn nha. Thì khi mà bà ngoại trả lời mình vậy thì bé nó nín thinh các bạn, nó không nói thêm. Nó cứ nhìn ra ngoài sân vậy đó. Cái sau một hồi cái nó quay lại, nó mới nói với bà tiếp, nó nói rằng, vậy bà ơi, bà cho con 10.000 nha. nó xin vậy đó. Thì lúc này bà ngoại chưa có kịp phản ứng, chưa nói gì cả, thì chị Trang đã la con mình, nói rằng là trời, con bé này hôm nay hư vậy, tại sao là lại đòi hỏi bà như vậy? Con còn nhỏ mà con đòi hỏi bà như vậy á là không có tốt, là không có ngoan đâu nha con, con không có được như vậy nha. Xong rồi chỉ còn say lại, còn nói với mẹ mình rằng là mẹ cứ kệ nó, mẹ cứ hả kệ nó đi, đừng có chiều nó, mẹ chiều nó đó là mai mốt là nó sẽ hư cho mẹ coi. Rồi lúc đó là do tới giờ đi làm rồi, cho nên chị đứng lên chị cũng la thêm vài câu nữa rồi chị mới xách xe đi làm. Cho tới trưa, trong cái lúc mà đang làm ha, là chị mới có cái cuộc điện thoại từ gia đình gọi tới. Sau khi mà nghe xong chị khóc quá trời luôn. Lúc đó mọi người đang làm xung quanh tự nhiên thấy chị khóc ào lên, không biết chuyện gì, mới hỏi rằng gì vậy Trang, cái gì mà mày khóc sùm vậy? Nhưng mà chị Trang không trả lời các bạn mà chỉ khóc thôi. Thì lúc đó là chị mới nói là bây giờ xin về, xin cho về, xin cho về. Thì chị mới đi, mà do là chị khóc nhiều quá các bạn, mất bình tĩnh đó, cho nên đó là chị đi mới có mấy bước cái chị té. Chị đi mới có mấy bước chị té thì lúc đó mọi người mới thấy vậy, mới đỡ chị lên hỏi chuyện gì mà sao mày kỳ vậy. Mà chị không nói nha, chị cứ đòi về thôi nha. Thì lúc đó là cái anh Thành mà quản lý của cái chỗ của bạn á, anh mới thấy vậy thì anh mới nói rằng là thôi để anh đưa em về, chứ mày á, mày đi hả cái kiểu loạn trọn vậy rồi sao mày chạy xe, mày chạy xe trên đường rồi mày té mất công nữa, thôi bây giờ á là để đi ra rồi anh xin ra cổng xong rồi đưa mày về cho. Thì chị cũng gật đầu mà chị khóc rất là nhiều nha các bạn. Xong rồi tầm khoảng chừng 2 tiếng sau anh Thành mới quay trở lại công ty. Thì khi mà ảnh vô á là mọi người nhao nhao cả lên, tại vì đâu ai biết chuyện gì mà chị Trang như vậy. Cho nên á là mọi người mới hỏi rằng á là sao rồi anh, sao rồi, nhà chị Trang có chuyện gì vậy? Thì anh Thành này vô một cái mặt tái mét các bạn, mà ảnh sợ dữ lắm, ảnh mới nói trời ơi, thấy ghê lắm tụi bay ơi, thấy ghê dữ lắm. Cái mọi người mới hỏi, cái chuyện gì mà thấy ghê, ông nói rõ coi. Thì anh Thành mới nói rằng á là trời ơi, cái con bé gái, con gái lớn của con Trang á, là hả nó mất rồi, nó mất rồi, nó té dưới ao á, xong rồi nó chết đuối rồi. Thì khi mà mọi người nghe ai cũng hốt hoảng ngỡ ngàng, trời sao vậy, sao vậy, sao nó té, sao nó chết đuối vậy trời. Cái lúc đó hả là cái anh này mới nói trời ơi thấy ghê lắm, để tao kể từ đầu cho. Là lúc mà tao đưa nó về á, đưa tới cái cổng nhà bên nhà của mẹ đẻ của nó đó, thì lúc đó hả nó mới xuống mà nó khóc quá trời luôn. Khi mà nhìn vô thì tao thấy rằng là con bé nó nằm ở ngoài cái hàng ba nhà đó, thì do là người dân người ta đã vớt lên đem lên rồi nó nằm đó. Thì khi mà con Trang nó bước vô á, nó khóc trời ơi, nó khóc xong cái nó đi mới có mấy bước xong cái nó té nó xỉu. Thì lúc này mọi người, tao cứ nghĩ rằng á là do nó quá xúc động, nó quá đau khổ khi mà nhìn thấy xác con nó như vậy, thì tưởng rằng nó quá đau khổ nó xỉu thôi. Mọi người mới tính đó là sẽ lại để mà đỡ nó, đem nó vô trong nhà. Nhưng mà mọi người chưa có kịp đụng vô trong người nó đâu, thì tự nhiên nó bật dậy tụi bay. Nó bật dậy xong rồi cái mặt của nó kỳ lắm, cái mặt nó ngên lên vậy nè, mà nó dữ vô cùng luôn, cái ánh mắt nó dữ tợn vô cùng luôn. Nó liếc lại đằng mẹ của cái Trang á, mới nói với mẹ của cái Trang rằng là mày á, mày ích kỷ dữ lắm, mày ích kỷ dữ lắm. Tao hả, tao ở đây lâu dữ lắm rồi, mà tao không quậy phá gì trơn, tao còn để cho làm ăn. Vậy mà hôm nay tao đói, tao xin có con gà mà cũng không cho tao, tao xin 10.000 à mà cũng không cho tao nữa, ích kỷ lắm. Cho nên đó là tao bắt cháu mày đó, nói vậy đó các bạn, cho nên tao bắt cháu mày đó. Xong cái Trang nó té ra, nó ngất xỉu. Một hồi sau nó mới tỉnh. Thì khi nó tỉnh nó hoàn toàn không nhớ gì hết trơn tụi bay. Rồi lúc đó nó nhìn qua, nó thấy xác con, nó khóc quá trời khóc luôn. Mọi người hỏi nó không biết gì hết. Trời ơi thấy ghê vô cùng luôn vậy đó, tao chứng kiến vậy đó ha. Thì anh Thành đã kể lại cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong hoang mang vô cùng luôn các bạn. Lúc đó thì bạn vẫn chưa vô làm công ty nha, sau này bạn mới vô. Thì sau đó thì gia đình của chị Trang á, là đã đi xem thầy thì mới biết rằng á, là ở phía sau cái ao nhà của bên nhà ngoại á, là hả, có một con quỷ nữ nó ở đó lâu dữ lắm rồi, và do là hôm đó nó đói mà nó muốn ăn gà, nó muốn xin tiền mà không được á, cho nên nó là nó ghét, nó bắt cháu đi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chị Trang với lại những người trong công ty chứng kiến lúc đó đã kể lại cho bạn nghe. Nghe thấy thương, thấy tội bé quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì khi mà bạn gửi cái câu chuyện này về thì bạn nhớ lại thêm một chuyện nữa. Cái chuyện này nó tương tự giống như chuyện mới nãy, mà chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Bạn kể rằng là ở quê của bạn thì do là người nào cũng biết nhau hết trơn các bạn. Do là có 7 cái thôn nhưng mà nhỏ đó, cho nên đó là thí dụ như có cái chuyện gì mà xảy ra là hầu như ai cũng biết cả, nhất là những cái chuyện lớn, những cái chuyện chấn động á, là mọi người sẽ biết rất là rành. Thì hồi xưa ở bên kế bên làng của bạn nha, không phải trong làng của bạn mà kế bên nha, thì kế bên làng của bạn có một cái ông. Ông này thì ổng tên là Tâm. Cái ông Tâm này cũng có vợ, có 3 đứa con, một đứa con gái lớn và 2 đứa con trai nhỏ. Đứa con gái lớn thì đã lấy chồng, theo chồng về bên nhà chồng ở rồi. Còn vợ của ông Tâm này thì do ổng quá nát rượu các bạn, ổng muốn rượu dữ lắm, cho nên là bà cũng chán, thành ra là bà đã ly thân với ổng. Bà đi lên trên Sài Gòn, ý xin lỗi, bà đi lên trên Hà Nội để mà đi làm. Thì lúc đó ha, ổng ở nhà với lại 2 đứa con trai của ổng, mà coi như ngày nào cũng vậy, ổng đều uống rượu. Uống vô là ổng say ổng xỉn, nhưng mà có điều là ổng không bao giờ ngủ bờ ngủ bụi, xỉn xỉn chứ hả, là cũng ráng về tới nhà để mà ngủ nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ông mất tích các bạn, mà mọi người đi kiếm quá trời kiếm không ra. Tới 20 ngày sau vẫn không có, ông mất tích 20 ngày. Cho nên đó là gia đình cũng có đi báo công an, mà công an kiếm cũng không có luôn. Rồi sau đó gia đình của ổng cũng có đi xem thầy. Mà khi mà đi xem thầy, đi coi rất là nhiều thầy các bạn. Đi vô coi thầy thì có người nói rằng là cái ông Tâm này còn sống. Có người thì nói rằng là ổng đã chết rồi. Người thì nói sống, người thì nói chết. Cho nên gia đình cũng không biết làm sao. Thì cho tới cái ngày mà 19-20 sau khi mà ổng là mất tích á, thì hôm đó gia đình có đi coi một cái bà thầy. Thì bà thầy này bà nói rằng là ông Tâm chính xác là ổng đã chết. Mà ổng chết nha, bà còn biết rằng ổng chết đuối nữa các bạn. Bà biết là ổng chết đuối, nhưng mà có điều là khi mà muốn soi ra coi coi là ổng chết ở đâu á, thì bà lại không có soi được. Bà nói rằng không biết làm sao mà soi không được. Trong khi từ nào tới giờ tôi soi cho ai tôi cũng biết hết, mà bây giờ cái ông này là không có soi được. Lạ như vậy đó ha. Thì cho tới 26 ngày sau ổng mất tích á, thì hôm đó ở một cái làng khác nữa, xa hơn cái làng của bạn luôn, ở một cái làng khác nữa thì có là một gia đình. Gia đình đó thì có 2 ông bà. 2 ông bà già lớn tuổi, hơn 80 tuổi rồi các bạn. Thì 2 ông bà có một cái miếng đất mà lớn dữ lắm, nhà thì nhỏ mà đất xung quanh thì lớn. Và phía sau cái miếng đất của ông bà này á, là có một cái ao, mà dạng ao cũng là dạng ao tù. Ao tù nước động thôi chứ không phải là cái ao sâu nha các bạn, không sâu và không lớn nha. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như ở đây là nguyên một miếng đất là của ông bà đi ha. Cái cổng đi vô thì sẽ thấy nhà của ông bà. Xong rồi là ở trước thì có cái sân nè, rồi dòng ra ngoài đây thì sân cũng lớn, cây cối cũng nhiều. Phía sau sân cũng lớn, cây cối cũng nhiều, thì mình đi sâu vô là sẽ đụng cái ao này. Nhưng mà xung quanh cái ao này là có tre, bạn nói rằng là tre rất là dày luôn. Là dày, thiệt là dày luôn. Thí dụ như nếu mà mình muốn len vô để mà vô cái ao là không có thể được. Kể cả một đứa con nít nhỏ cũng không thể nữa, không có thể len vô được nha các bạn. Thí dụ như nếu mà muốn vô cái ao này, bắt buộc là mình phải đi cái cổng trước nhà của ông bà. Xong rồi mình vô cái cổng này, mình đi vô sân rồi mình mới đi từ từ thì mới vô được cái ao này ha. Thì cho tới 26 ngày sau, thì hôm đó đó là ông chủ của cái miếng đất đó đó, ổng mới đi ra phía sau. Ổng biết làm sao hôm đó tự nhiên khiến ổng đi ra phía sau. Khi mà đi ra thì ổng thấy có cái gì nó giống như cái bọc vậy đó, mà nhìn nó hả là nó nổi lên như cái bọc. Thì ổng cứ tưởng rằng ai mà cố tình dục rác vô trong cái ao của mình, ai cố tình dục hả là rác rến đồ vô trong phần đất của mình. Cho nên nó là ổng cũng bực, ổng mới lấy cái cây dài các bạn để mà ổng kéo. Thì khi mà kéo vô, trời đất ơi, ổng tá quả là cái đó là xác người, chứ không phải là bịch rác gì cả. Thì ổng mới hết hồn, ổng mới chạy vô, ổng gọi bà ơi bà, trời ơi bà ơi, trong ao nhà mình có xác chết, có xác chết bà ơi. Bà còn nói ông nữa, trời sao có xác chết được, ông nói gì vậy, ông nhìn lầm. Thì ổng mới nói rằng bà không tin, bà đi ra bà coi coi, nhìn lầm cái gì mà nhìn lầm. Thì bà cũng đi ra, ai về xác chết thiệt. Thì lúc đó ông bà mới đi nói với hàng xóm, thì hàng xóm mới kêu công an xuống. Bắt đầu công an xuống mới rinh xác lên nha, rinh ra ngoài đường. Lúc đó bạn nhớ rằng á là bạn đang đi học thêm ở gần đó, cho nên đó là bạn với lại mấy đứa bạn trong lớp của bạn cũng có đi xem nữa. Là khi mà công an rinh lên, cuối cùng đó là ông Tâm các bạn, mới biết rằng đây là ông Tâm nè. Mà bạn nói trời ơi, cái xác của ông trương linh rất là ghê, cái mặt ha, hai con mắt trắng giả kinh dị lắm, cái mặt bị rỉa cá rỉa là hết phân nửa luôn. Thì lúc đó, đó là gia đình mới đem xác ổng về nha. Và khi đem xác về á, thì cũng có mua hòm áo quan á các bạn để mà bỏ xác ổng vô, nhưng mà do là trương lên, nó sình lên mà nó bự quá, cho nên nó là không có nhét vô được. Thành ra là gia đình của ông á là phải đem ông đi thiêu. Đi thiêu xong rồi á là cái nắm tro đó, rồi mới đem về để khâm liệm rồi mới làm đám được. Thì sau khi mà làm đám chôn cất ổng xong rồi á, thì gia đình mới đi coi thầy. Đi coi thầy để mà nhờ thầy á là rước vong ổng về, tại vì ổng chết là ở bên cái làng khác mà rất là xa. Với lại cái chỗ nhà của ông bà là giống như cuối làng, sâu dữ lắm. Mà sao mà vô được các bạn? Ngộ một cái rằng á là ổng đi thì làm sao mà ổng vô tới đó. Thì nếu mà ổng vô tới đó, ông bà phải biết, đằng này ông bà hoàn toàn không biết, tự nhiên hôm đó khiến sao ông đi ra thì ông kéo cái xác vô thôi. Thì sau đó là gia đình có đi xem thầy để rước vong, nhưng mà thầy nói rằng là thầy rước không được, thầy coi thầy rước không được, không thấy ổng lên, không có kiếm được cái hồn của ổng. Thầy nói rằng là do trong cái ao đó có con ma nữ mà thuộc dạng nó thành tinh luôn rồi. Rồi á là nó đã bắt cái ông Tâm này nè, nó bắt làm chồng của nó, cho nên nó là không có kéo được cái vong của ổng lên để mà đem về nhà. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong làng của bạn. Do cũng khác làng cho nên nó là bạn cũng không biết rằng đó là sau này gia đình của ông Tâm đã mời thầy khác để mà rước vong ổng về được hay chưa, thì cái đó là bạn không biết. Nhưng mà cái chuyện trước đó là bạn hả thấy được cái xác của ổng với lại hóng được chuyện là như vậy đó các bạn. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Hiện tại thì bạn nam này đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn cũng gửi về cho kênh chúng ta là mấy chuyện, nhưng mà hôm nay Thi sẽ kể trước một câu chuyện ngắn mà bạn đã gửi ha. Câu chuyện này là do bác Sáu Gái đã kể lại cho bạn nghe. Thì bác Sáu Gái của bạn là nhẹ trên Bình Dương. Cái lần đó bạn lên trên Bình Dương bạn chơi á, thì bác đã kể lại. Thì bà bác mà mẹ của bác Sáu Gái bạn gọi là bà bác, cho nên đó là mình sẽ gọi là bà bác cho dễ các bạn ha. Thì bà bác đã mất cách đây là 6 năm trước. Bác Sáu Gái kể rằng là trước khi mà bà bác mất á, là bà bác mới nói với bác Sáu Gái rằng là ê Oanh, sau này á tao mà chết á, mày á mày đừng có mày được mày nhớ là mày hả là cúng cơm cho tao nha, chứ mày đừng có ở nhà mày qua bên đây mày cúng cơm cho tao nha hả, chứ để con vợ năm cúng á là tao không có chịu ăn đâu. Là bà bác nói vậy. Thì bác Sáu Gái á là thứ 8, bên nhà của bác ấy là bác thứ 8, còn hả bà bác á thì ở với lại người con trai thứ 5. Thì bà bác dặn vậy đó, sau này tao chết là mày nhớ cúng cơm, chứ vợ năm cúng là tao không ăn đâu. Thì bác Sáu khi mà nghe mẹ mình nói vậy cũng cười cười, nói mẹ mệt mẹ quá, mẹ chưa chết mà mẹ lo sớm vậy, được rồi con biết rồi. Thì nói dạng vui thôi, sau đó cũng bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà cho tới chưa được tuần sau, bà bác bà mất các bạn, do là bà bị già, bị bệnh già, bà chết. Bà chết thì lúc đó gia đình cũng hả là làm đám tang bình thường. Rồi đó là do thờ bả bên nhà của hả người thứ năm á, cho nên nó là hả cũng cúng bên đó. Thì bác Sáu của bạn cũng ít qua lắm, nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 20 ngày sau thì tự nhiên cái hôm đó bác Sáu ngủ. Trong cái lúc ngủ là bác nằm mơ, trong giấc mơ bác thấy mẹ mình về. Mà bạn nói rằng nha, bác kể á, là khi mà bà về bà rên rất là ghê, các bạn rên nói rằng á là Quanh ơi, Quanh à, sao vậy? Sao mày không cúng cơm cho tao ăn? Quanh ơi, tao đói dữ lắm. Tao đói dữ lắm Quanh ơi, mày cúng cơm cho tao ăn đi. Chứ con vợ không cúng tao không ăn đâu Quanh ơi. Mày qua bên nhà mày cúng cho tao đi, mày cúng cho tao đi. Thì sau đó là bác sáu gái mới giật mình. Khi giật mình trời ơi, bác nói rằng bác mệt lả người nha, đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là bác có chạy qua bên nhà của người anh thứ năm của mình. Cái vô cũng kể lại cho vợ chồng của anh Năm nghe. Xong cái hả là cái người chị dâu á mới nói rằng trời đất ơi, hèn chi. Bữa giờ tao cúng ha, tao làm cơm tao cúng cho mẹ. Mà coi như tao để hả, thường người ta cúng cơm là người ta hay để cái muỗng với lại cái đũa trên cái chén á các bạn. Mà tao để cái đũa với lại cái muỗng nó văng ra mày. Nó văng ra rớt xuống đất. Cái tao cứ tưởng rằng á là để không chắc cho nên nó văng ra, tao để thêm lần nữa. Cái nó văng ra tiếp giống như ai hất ra vậy đó. Rồi cái tao thấy vậy tao mới để hả là chính giữa mấy cái chén. Vậy mà cũng lăn cũng văng ra. Thì hả, ủa tao làm gì mà hả mẹ bà không chịu tao cúng. Ủa sao kỳ vậy, tao đâu làm gì cho bà giận đâu. Mà sao tự nhiên bà làm vậy, thôi không ấy vậy mày qua mày cúng đi. Thì từ đó đó là mỗi ngày bác sáu gái của bạn phải chạy qua bên nhà của người anh thứ năm để mà nấu cơm, để mà cúng cho mẹ của mình các bạn. Thì chuyện cũng không có gì nữa cho tới cái ngày thứ 48 sau khi mà bà bác mất ha. Thì cái đêm hôm đó đó là bác sáu nằm, bác sáu ngủ, bác sáu lại thấy nữa. Bác sáu thấy rằng là nghe tiếng nha, lúc đó là mình đang nằm trong nhà. Mà tự nhiên nghe tiếng của bà bác ở ngoài á, mà từ cửa sổ vọng vô kêu rằng Quanh ơi, Quanh, tao lạnh quá Quanh ơi, tao lạnh quá. Mày cho tao ngủ nhờ hàng ba nhà mày nha Quanh, tao lạnh quá, tao muốn vô nhà mày lắm nhưng mà nhà mày có thờ Phật. Cho nên nó là tao không vô được, bây giờ tao đi tới đây rồi. Hả, bây giờ tao lạnh quá, mày cho tao ngủ trước nha, mày ra mày văn mùng cho tao đi, mày ra mày văn mùng đi thì... Lúc đó trong cái giấc mơ á, là bác sáu thấy rằng mình đi ra. Đi ra thì thấy á, là mẹ của mình đứng ở ngoài. Đứng ở ngoài mà đứng kế bên mẹ mình còn có hai người, mà một người trắng, một người đen. Theo bác á, thì hai người đó là hắc bạch vô thường các bạn. Bác nhìn ra thì bác thấy rằng hai người này đang xốc nách của mẹ mình. Đang xốc cái nách lên vậy nè. Thì bác thấy ha là bác còn đi vô trong nhà, bác lấy cái chiếu. Xong rồi hả, bác lấy mùng mền, bác còn ra ngoài cái hàng ba đó, bác trải cái chiếu xong rồi còn văn mùng. Còn bác còn đứng dòm, bác thấy rằng hai cái người đó đó là xóc nách của mẹ mình chung vô trong mùng, xong rồi nằm xuống. Bà bác có thể nằm chính giữa, hai người đó là nằm hai bên. Thì sau đó là bác sáu mới giật mình thức dậy. Khi giật mình mới biết rằng trời ơi mình mơ, mà mệt quá trời mệt, đổ mồ hôi quá trời mồ hôi luôn. Sau đó là cũng kể cho mọi người nghe. Nhưng mà từ cái lúc đó thấy rồi là lần cuối cùng luôn. Sau này là không có còn thấy bà bác về nữa các bạn. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này là xảy ra bên nhà của người em bà con với bạn. Người em này là con của người cô thứ 10, là cô ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng là hai vợ chồng người em này là có một đứa con trai tầm khoảng chừng 6 tuổi. Hai đứa cũng thuê nhà gần ngay chỗ nhà của bạn. Cho nên là chị em là hay qua lại, hay nói chuyện với nhau thân thiết dữ lắm. Thì người em này kể rằng là hồi trước đây khi mà thuê cái phòng này rồi, thì sau đó một thời gian thấy rằng buôn bán được, bán tôm đó các bạn, lấy tôm về để mà bán cho người ta đó. Thì thấy buôn bán được cho nên là em gái của bạn mới quyết định là sẽ đi thỉnh ông địa ông thần tài về để mà thờ. Thờ để mà xin phù hộ cho cái công việc buôn bán của mình. Thì hôm đó đó là em cũng kêu em rể của bạn chở đi. Thì lại cái chỗ đó là mua ông địa ông thần tài ha. Sau khi mà lựa chọn thì cuối cùng lựa được hai ông. Khi mà lựa xong rồi á, thì cũng có hỏi cái cô bán á, là khi mà mình đem về mình để lên mình thờ luôn hay sao, hay mình có cúng kiến gì không? Thì cô bán nói rằng á, là để cổ á, là khấn vái trước cho. Cổ khấn vái trước cho rồi đem về á, là chỉ cần để lên là thờ thôi. Thì sau đó là cổ mới ngồi cổ khấn vái các bạn. Mà em bạn kể rằng nha, lúc đó là cổ tập trung dữ lắm. Cổ ngồi cổ khấn cái gì đó mình không biết. Thì sau một hồi cái tự nhiên cổ mới quay lại. Mà lúc đó cái mặt cổ kỳ lắm, không có giống như là cái lúc bán. Cổ xoay lại cái cổ mới nhìn ngay cái người em rể của bạn á, mới chỉ vô em rể của bạn mới nói rằng: ta thích nam này, ta thích nam này, được rồi, ta sẽ độ cho làm ăn, ta sẽ độ cho làm ăn được cho. Xong cái quay lại, được rồi, về đi. Cái hả, bảo quay lại, cái hồi sau bảo bình thường trở lại. Thì lúc đó đó, em rể của bạn cũng chỉ cười cười thôi. Tại vì cứ nghĩ rằng chợ mẹ này chắc làm bộ, chứ làm gì có. Cái bắt đầu cũng đi về, trên đường về ảnh còn nói với lại hả là em gái bạn nói rằng: ôi cái bà đó làm cái kiểu giống như là tâm linh quyền bí á, để cho mà mình tin tưởng á, chứ làm gì có. Thì cô em của bạn cũng chỉ cười thôi. Thì lúc mà đem về nhà, do xin được một cái bàn thờ của người ta, hai đứa là không có mua bàn thờ mới nha, mà xin được một cái bàn thờ nhỏ nhỏ của người ta cũng cũ rồi, cũng để hai ổng vô. Thì từ khi mà đem hai ông địa ông thần tài này về là em gái của bạn nói: trời ơi, bán đắt nha, bán đắt đến nỗi nha, mà những cái người mà buôn bán chung bạn hàng á, các bạn nói rằng tụi bay có xài bùa xài ngải gì không, mà sao dạo này tụi bay bán gì mà đắt dữ vậy, bán đắt dữ vậy. Nhưng mà thiệt tình hai đứa có xài bùa xài ngải gì đâu, mà mấy người kia cứ đồn là hai đứa bay làm gì mà bán càng lúc càng đắt vậy, tụi bay xài bùa xài ngải hả. Với lại thêm một cái chuyện nữa rằng đó là cái đứa con trai của em của bạn á, là nó 6 tuổi mà dạng cái kiểu nó bị ngọng á các bạn. Hôm nào cũng vậy nha, nó cứ đứng ngay chỗ bàn thờ ông địa ông thần tài á, nó cứ nói chuyện mình, nó nói rằng đó là: ông râu dài, ông dâu dài, ông hứa cho kẹo tôi sao ông không cho, sao không cho, ông hứa cho kẹo tôi sao không cho. Cái xong cái nó quay qua nói: ông mập này đi ra đi, ông mập này đi ra đi, để cô nói chuyện với ông râu dài. Thì khi mà thấy con mình như vậy, hai vợ chồng mới nghĩ rằng đó là: trời đất ơi, cái thằng này mà ngày nào cũng vậy chứ á, ngày nào nó cũng nói hả, đứng đó nói chuyện mình cái kiểu vậy. Thì hai vợ chồng cứ nghĩ rằng chắc là do mình cho nó coi điện thoại nhiều quá, cho nên nó là thằng nhỏ riết rồi giống như bị tự kỷ, nói chuyện mình nói chuyện tào lao, thành ra không cho thằng nhỏ coi điện thoại nữa, tịch thu điện thoại lại các bạn. Rồi sau đó ha, là gia đình của hai đứa cứ làm ăn rất là phất các bạn. Hai đứa nói ha, mấy người bạn hàng toàn là đồn là mình xài ngải, mình xài bùa, cho nên nó là mình mới buôn bán đắt như vậy. Mà nhiều khi ha, hôm đó mà không có lấy hàng được, giống như người ta lấy hết rồi, cái mình không có lấy hàng mình bán, thì hai đứa về rầu nói nha: trời ơi hả, hôm nay không có hàng, lấy gì bán, lấy gì bán giờ. Cái vừa nói xong cái tự nhiên có cuộc điện thoại của một người nào á, mới kêu rằng: ê, ở dưới đây á là có ông anh tao vớt tôm, tụi bay có xuống không? À, tụi bay có xuống thì hả là xuống cân mua đi. Thì hai đứa bắt đầu xách đi liền các bạn, đi mua 50-60 ký tôm về bán. Bán hả, mà ta nói ha, thí dụ như người khác bán từ sáng tới chiều mới xong, còn hai người này bán á là chừng 1-2 tiếng là hết trơn, mấy chục ký như vậy, buôn bán rất là đông. Cho nên hả là mọi người nói rằng tụi bay xài ngải, nhưng mà em của bạn á là không có xài. Sau đó là về á, suy nghĩ từ khi mà mình thỉnh ông địa ông thần tài này về là mình thấy rằng mình làm ăn được lắm, không lẽ là hai ổng linh đến nỗi mà kéo khách cho mình ha. Thì cũng bình thường, cũng bỏ qua các bạn. Tầm khoảng vài ngày sau thì hôm đó em rể của bạn đang ngủ, trong cái lúc ngủ em rể của bạn đã nằm mơ, trong mơ em rể thấy có một ông già. Ông già này á là ta nói ha, tóc là bạc trắng tinh luôn các bạn, râu thiệt là dài mà râu trắng tinh luôn. Đứng kế bên em rể của bạn nói rằng á là: trời ơi, ta độ cho hai đứa bay á làm ăn quá trời, làm ăn hả nhiều tiền quá trời luôn, vậy mà hai đứa bay á hả không có đổi nhà cho hả là hai ta gì hết hả, hai đứa bay cứ để hai ta ở trong cái nhà nghèo nàn rách nát như vậy á, dơ nữa, thôi có tiền rồi á thì đổi nhà cho hai ta đi. Xong cái hả là em rể bạn giật mình thức dậy, Khi giật mình thức dậy, trời đất ơi, mình mơ gì ngộ vậy trời. Mà nhớ từng chi tiết giấc mơ, nhìn lại đằng bàn thờ, thì thấy rằng đó là do hồi cái lúc mà mới thỉnh hai ông về, mới mua hai ông về là không mua bàn thờ. Bàn thờ này là của người ta cho, mà nhìn nó cũ dữ lắm rồi. Cho nên đó là em rể của bạn đó là xách xe, chạy đi mua bàn thờ, đổi liền luôn các bạn, đổi nhà cho hai ông liền luôn. Thì sau đó đó là thấy rằng trời, không lẽ là ông địa ông thần tài của mình linh dữ vậy? Linh dữ vậy sao? Cho nên nó là cái hôm đó em gái của bạn á, nó mới khấn vái. Tại vì nó nghe người ta nói rằng nếu mà muốn biết ông địa có linh hay không á, là chỉ cần thắp nhang khấn vái ổng, xong rồi để cây nhang lên trên đầu của ổng á, mà nếu mà cây nhang mà quay vòng vòng á, có nghĩa là ông địa đó linh. Thành ra em của bạn mới bắt chước người ta nói để mà làm theo. Thì hôm đó là em của bạn cũng lấy ông địa ra, xong cái cũng lấy cây nhang á, thắp lên, mới khấn vái nó, ông địa ơi, nếu mà ông linh á, thì ông cho tụi con biết đi, nếu ông linh á, thì ông để cho cây nhang nó quay vòng vòng đi. Thì khi mà em bạn để cây nhang lên đầu ổng, cây nhang nó quay thiệt, bạn có gửi cái clip đó cho Thi coi nữa, là cây nhang nó quay vòng vòng vòng vòng vòng luôn các bạn. Hả, mà mình coi mà mình cảm thấy nổi da gà luôn. Thì đó là cái câu chuyện đang diễn ra ở bên nhà của người em của bạn luôn các bạn. Em bạn làm ăn rất là được luôn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1182 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1183, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!